Đề mục số 41: Sống chậm lại. Sự tĩnh tâm đối với tâm hồn cũng như giấc ngủ đối với thể xác, nó bồi dưỡng và giúp con người thư thái. Quyết danh. Nhiều người quan niệm đời là một hành trình hối hả. Có lẽ vì vậy mà chúng ta cần đến thức ăn nhanh để rút ngắn thời gian ăn uống, cần có xe tốc độ cao để đến nơi sớm hơn, yêu đương qua quýt để bảo đảm tiến độ công việc, áp dụng những thủ thuật kiếm tiền nhanh trên mạng để tiêu xài thoải mái, và cần những thiết bị hiện đại để làm gấp đôi công việc trong một nửa thời gian. Điều đó có khác nào chúng ta đang lái cuộc đời mình với tốc độ 90 cây số một giờ trên lối đi dành cho người đi bộ. Bạn có thể sắp xếp để hoàn thành được nhiều việc khi di chuyển trong làn xe tốc độ nhanh. Nhưng liệu bạn có còn thời gian để tâm trí thư thái và vui vẻ không? Và chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn lao vào một khúc quẹo gấp? Có thể bạn sẽ kinh hãi cố giảm tốc độ, bẻ tay lái sang phải và cố giữ bình tĩnh, trong khi bạn đã sắp đâm vào chiếc xe chạy ngược chiều. Chuyện này chắc là không quá xa lạ chứ. Nếu bạn không đi quá nhanh, có lẽ bạn đã tránh được tai nạn này. Hoặc cũng có thể bạn đã phát hiện thấy biển báo hiệu phía trước. Những khúc quanh cuộc đời cho chúng ta hai sự chọn lựa: hoặc là giảm tốc độ, hoặc là sẽ bị tổn thương. Chúng ta đừng chờ đến khi tai họa xảy ra rồi mới chịu giảm nhịp độ của cuộc sống. Nếu bạn quên mất phải làm thế nào, thì cứ việc dành ra 1 hay 2 tiếng đồng hồ để chơi với trẻ con. Cách đây không lâu, vào một buổi chiều, tôi dẫn Chelsea, đứa con gái 4 tuổi của Gina, bạn tôi đi chơi. Dĩ nhiên là tôi đã lập kế hoạch cho ngày hôm đó. Đầu tiên là ra ngoài ăn trưa trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Sau đó thì về nhà chơi trò chơi. Ngay khi bắt đầu đi, tôi đã nhận thấy chúng tôi có thể sẽ trễ kế hoạch. Có lẽ chỉ mất đến 10 phút để Chelsea thắt dây an toàn vì con bé muốn tự làm một mình. Cũng có thể chị hai cô cháu phải mất 15 phút đi bộ từ chỗ đậu xe đến nhà hàng. Khi chúng tôi đã ngồi trong nhà hàng và bắt đầu bàn xem nên chọn món pizza phô mai hay là pizza xúc xích, thì tôi bắt đầu thư thả theo Chelsea. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đề tài mà tôi thích nhất là món ăn đã giúp tôi thoải mái và chậm lại để theo cùng nhịp độ của Chelsea. Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi đi bộ đến quán kem ở gần đó. Tôi không biết chúng tôi đã ở đó bao lâu, vì lúc đó tôi cũng không còn chú ý đến thời gian. Chelsea gọi món kem có kẹo cao su thổi bong bóng, còn tôi sau khi thích thú thưởng thức que kem bạc hà, đã say sưa ngắm con bé cứ lần lượt ăn kem, nhai kẹo cao su rồi lại chùi miệng. 4 tiếng đồng hồ sau, chúng tôi mới về tới nhà. Chúng tôi chẳng còn thời gian đâu mà chơi trò chơi như dự định. Nhưng có hề chi, vì chúng tôi đã có một buổi chiều thật là thú vị. Khi quên mất cuộc sống hối hả, tôi mới có thể cùng vui vẻ với Chelsea và để cho tâm trí của mình có dịp được nghỉ ngơi. Nhiều tuần sau đó, khi tôi kể cho Gina nghe rằng Chelsea đã ăn món kem có kẹo cao su thổi bong bóng, cả hai chúng tôi cùng phá lên cười khi Gina cho tôi biết lẽ ra mình phải báo trước cho bạn biết điều này. Con bé mà ăn món đó thì còn lâu mới xong. Không biết mà lại quá ra hay. Nếu không thì có lẽ tôi đã không được vui như vậy rồi. Từ kinh nghiệm của chính mình, tôi muốn khuyên rằng mỗi khi áp lực công việc và những lo toan của cuộc sống cuốn bạn vào dòng xoáy bề bộn ngổn ngang, khiến cho bạn cảm thấy mình phải gấp rút hơn nữa, hãy nhắm mắt lại, hít thở thật sâu để lòng mình bình thản trở lại. Bạn sẽ nhận ra điều tốt nhất mà mình nên làm. 5 phương thức để giảm nhịp độ cuộc sống. Hãy giữ tốc độ giới hạn khi lái xe, giảm bớt một việc định làm không mấy quan trọng và dành thời gian đó cho riêng mình. Hãy ngồi xuống, ăn chậm rãi hơn, nhai thật kỹ, thưởng thức hương vị của từng món ăn và đừng xem truyền hình trong khi ăn. Đôi khi bạn hãy cho phép mình thực hiện một sinh hoạt nào đó chậm hơn so với chương trình đặt ra. Hãy để cuộc sống diễn ra tự nhiên như chính bản thân nó. Chơi đùa hoặc đi dạo cùng trẻ nhỏ.